hôm nay vợ trước cũng không tìm ta phục hôn. Chương 19, về trường cũ. Góc truyện audio.com. Edit by Leonapis, Pix, Leona. Đọc truyện tại Wattpad, Leonapis, Pix, Leona, để có cập nhật chương sớm nhất. Tử Lộc sau mấy ngày dưỡng thương, chân bây giờ đi đường đã hoàn toàn không đau. Cô cũng bắt đầu đi lại ở Bắc Kinh. Thành phố này và trước kia trong trí nhớ của cô đã quá khác biệt. Cô còn đi về trường cấp 3 cũ một chuyến. Trường cũ vẫn như ngày ấy. Có người là khác đi theo thời gian. Chú bảo vệ năm nào. Bây giờ 7 năm thấm thoát trôi qua. Tóc người cũng đã trắng nhiều. Chú bảo vệ vẫn còn nhớ rõ cô. Vừa thấy cô, giọng nói Bắc Kinh đầy quen thuộc. À, cô bé, tới thăm trường cũ à, vẫn tới chờ người trong lòng ư. Chú bảo vệ này đối với Tử Lộc có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Năm đó, cô bé này tan học liền đứng ở phòng an ninh đối diện dưới tán cây. Một đôi mắt tràn ngập ánh dương, vừa thấy liền biết đang đợi người. Chú đây cũng là người từng trải, sao có thể không biết tâm tư cô bé này. Lúc ấy là mùa hè, Bắc Kinh mùa hè oi bức, ở dưới ánh mắt trời một lúc, chắc cũng có thể rớt cả mảng da. Chú bảo vệ thương cho đứa trẻ, thời điểm trực ban cho Tử Lộc vào tránh nắng nhờ. Lúc đó cũng nhàm chán, học sinh cũng đang trong giờ học, người bảo vệ mới hỏi thăm Tử Lộc đang đợi ai, về sau sẽ giúp cô lưu ý người ta hộ, không nghĩ tới đứa trẻ này quá thẹn thùng, sống chết cũng không nói đang đợi người nào, chỉ nói mình đứng ở xa xem một cái thôi là được. Hiện tại chỉ muốn tập trung cho việc học, đứa trẻ này mỗi ngày đều đợi ở phòng an ninh cũng đã gần một năm. Hơn nữa còn giữ kín người kia cực kín kẽ, chú bảo vệ cũng đã quan sát theo gần một năm rồi. Nhưng vẫn không phát hiện người trong lòng của đứa trẻ này là ai. Hiện giờ lại thấy Tử Lộc, chú bảo vệ trêu chọc, đã 10 năm rồi, vẫn đến tìm người trong lòng sao? Tử Lộc thật dài thở dài, nói, vẫn theo đuổi thôi chú, cháu có thể vào thăm quan trường được không? Chú bảo vệ nói. Được, cháu quét mã QR đăng ký có thể vào rồi. Tử Lộc vào vườn trường, bồn hoa năm nào vẫn bộ dáng cũ, là một cây hoa hồ điệp, còn có hồng hoàng bạch, tới mùa xuân nở sẽ cực kỳ rực rỡ. Tử Lộc năm đó cũng theo những cây hoa này mà viết thư tình. Văn từ trau chuốt hoa lệ, hành văn đặc sắc, viết đến giống như để đọc cho toàn trường vậy. Có một lần Lâm Dịch Thâm đưa cho cô bài thi đề về xuân. Cô chú tâm trước mặt Lâm Dịch Thâm bộc lộ tài năng hành văn của mình. Hao hết tâm tư viết liền một bài văn về mùa xuân. Trong đó còn nhắc đến bồn hoa hồ điệp ở cổng trường. Lâm Dịch Thâm cho cô lời bình. Anh cũng chưa từng chú ý tới bồn hoa đó. Đọc bài của em, buổi tối tan học về nhà chú ý đến. Quả nhiên thực đẹp như lời văn. Khi Tử Lộc đọc được lời bình, tâm tình như nở hoa. Chỉ là một câu bình thường mà khiến cô đọc đi đọc lại một hồi. Ban đêm còn nhớ đến, Tử Lộc lấy ra điện thoại chụp một bức ảnh, hoa hồ điệp bên đường, cũng không hấp dẫn được đôi mắt ấy. Đăng, rất nhanh đã có bình luận, quả đào, quả đào. Lộc Lộc, cậu về trường cũ sao không rủ tớ, quả đào. Tối nay cùng nhau đi ăn nhé, quả đào. Tớ đặt nhà hàng, gửi cho cậu địa chỉ, 7 giờ tối nay đến. Kỳ thật mà nói, cô có thể biết Lâm Dịch Thâm, đều là phúc của Hạ Đào. Mới vừa lên lớp 10, lần đầu tiên thi thử, Hạ Đào nằm thứ 3 từ dưới lên, cũng gần như là đội sổ. Quả đào ôm cánh tay cô, khóc đến thê thảm, tớ muốn chết, muốn chết, muốn chết, đứng thứ 3 từ dưới lên, chú nhỏ sẽ giết chết đấy. Lộc Lộc cậu biết không? Tên đội sổ và tên đứng thứ 2 từ dưới lên đều vì đi ngủ không làm bài. Bằng không người đội sổ sẽ là tớ đấy. Lão Thưởng còn bắt tớ tham gia hoạt động một kèm một. Bọn họ vợ chồng xong kiếm hợp bích, còn cái gì mà một kèm một nữa chứ? Nhân tính ở đâu, ở đâu? Bọn họ còn cực kỳ quá đáng. Sợ bọn mình cùng đàn anh yêu đường, thế nên đặt nặc danh 14 cho tớ. Về sau trừ khi giáo viên bố trí, tớ còn phải làm bài thi của học trường đưa ra, tớ phải khiếu nại cho bộ giáo dục. Quả đào khóc lên khóc xuống, cuối cùng vẫn phải mang cái danh. 14. Cô cùng Hạ Đào là bạn thân. Hạ Đào không muốn làm bài thi, tìm cô khóc lóc kể lể. Lộc Lộc, cái đề này quá khó, xem cực kỳ khó hiểu. Cô quét mắt qua bài thi, đúng là với Hạ Đào thì có chút không thích hợp. Thậm chí có một số bài còn vượt qua cả phạm vi học hiện tại. Tử Lộc đối với chuyện khiêu chiến yêu cầu cao lại cực kỳ có hứng thú. Hỏi Hạ Đào, thầy có kiểm tra bài thi này không? Thầy nói không kiểm tra, câu nào khó hiểu thì hỏi thôi. Lão tưởng chính là đùn đẩy trách nhiệm, lợi dụng học sinh, Tử Lộc hơi hơi trầm ngâm. Nói, bài thi để tớ làm cho, Tử Lộc mới đầu cũng không biết đàn anh kia là ai. Nhưng Hạ Đào quan hệ rộng, không quá hai ngày liền biết được thông tin của người nọ. Đàn anh là Lâm Dịch Thâm, tiểu thiếu gia Lâm gia, học giỏi còn cực kỳ soái, nghe nói ở trong khối cực kỳ được hoan nghênh, nghe nói người theo đuổi chắc phải kéo dài từ trên tầng xuống tận cửa trường. Không bao lâu, bài thi từ Lâm Dịch Thâm được gửi lại, mặt trên có một câu, không tồi, về sau. Tử Lộc cùng Lâm Dịch Thâm so kè trên dưới, thậm chí đôi khi còn ra đề bài thi thố với anh. Tử Lộc nhớ lại những việc này, khóe miệng dần dần nhếch lên, nhìn lại WeChat với Hạ Đào. Được, gửi địa chỉ cho tớ. Tử Lộc đi dạo một vòng trường, đi ngang qua sân thể dục, lại nghĩ tới vì để có thể nhìn thấy Lâm Dịch Thâm. Cô mặc áo gió, mặc kệ khi đó còn đang mưa. Đứng chờ ngay ở sân thể dục, mặc dù hiện tại là trí nhớ của 18 tuổi, chuyện này cũng đã là của 2 năm trước, nhưng khi nhớ đến, Tử Lộc lại nghĩ như ngày hôm qua, thứ bảy ở trường học, trên sân thể dục rộng lớn chỉ có mình cô. Bỗng nhiên, Tử Lộc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô không khỏi nôn nao, là chồng cũ của cô, từ ngày ăn khuya đó tới giờ. Cái hôm cô nói thẳng chuyện mình bị mất trí nhớ ra. Chồng trước gần một tuần liền chưa hề gặp lại. WeChat cũng không gửi gì. Tự nhiên cũng không dạy cô chơi game nữa. Trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay về trường cũ lại gặp được anh ta. Cô tiến lên chào hỏi. Hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Tần Lễ Sơ liếc nhìn cô một cái. Nói, nơi này cũng là trường cũ của anh. Hôm nay có chút việc thôi. Tử Lộc có chút kinh ngạc, nói, anh cũng học ở đây ư, sao tôi lại không biết anh? À mà cũng đúng, anh hơn tôi 3 năm cơ mà. Cũng không đúng, tôi cũng nhảy lớp 1 năm. Vậy nếu tôi năm đầu chắc anh là năm cuối nhỉ? Hay là anh cũng nhảy lớp giống tôi? Nhìn qua loại tướng mạo cùng gia thế chồng trước của cô. Ở trường học thế nào cũng là nhân vật phong vân mới đúng. Hạ Đào giỏi nhất là đi bát quái. Không có khả năng cô lại không nghe qua tên này được. Tần Lễ Sơ nói, không có nhảy lớp, em năm đầu thì tôi năm cuối. Đến trường cũng không có nhiều thời gian, chỉ có học hành thôi. Khó trách, anh nhìn thật sâu vào mắt Tử Lộc. Hỏi, em như thế nào mà ở đây? Tử Lộc nói, không có chuyện gì, chỉ là đi dạo qua thôi. Tôi không phải mất trí nhớ sao? Tôi trong trí nhớ cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Không ngờ tỉnh dậy, thi đại học cũng thi xong mất rồi. Tần Lễ Sơ, Tử Lộc cảm thấy ngữ khí anh có chút lạnh nhạt, âm dương quái khí, cũng không muốn cùng anh nhiều lời. Liền nói, tối nay tôi có hẹn ăn cơm, tôi đi trước đây, mấy giờ, 7 giờ, Tần Lễ Sơ nhìn đồng hồ, còn tận 2 giờ, vẫn sớm, anh đưa em qua đó. Tử Lộc định từ chối, nhưng mà không khéo chính là. Thời tiết vốn đang êm đẹp, lập tức mây đen quay cuồng, ầm vang tiếng sấm tiếng vang lên, chuẩn bị mưa lớn, Tần Lễ Sơ, trời mưa Bắc Kinh không dễ gọi xe đâu, Tử Lộc đành phải nói, được, cảm ơn anh, edit by Leonapis, Pix, Leona, đọc truyện tại Wattpad, Leonapis, Pix, Leona, để có cập nhật chương sớm nhất, cách chương.